Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chức chú, một con rồng trên cây thương xuất ra, nó cuộn lấy con ma chết cháy ấy. Với những cái dãy ánh kim, Kim Long đã đỡ được những móng vuốt sắc nhọn của con ma chết cháy. Nó tận dụng thời cơ đó, triển khai quyền pháp khác. Bụi giáo xoay thẳng về hướng con ma, nó hét lên: "Thu!" Lập tức, Kim Long nhập lại với cây thương trên tay của nó. Nó giáng một đường roi dài từ phía trên đập thẳng xuống người con ma đang lơ lửng. Con ma bị đánh đập người xuống đất. Nó xoay mũi thương nhắm thẳng đầu con ma mà đâm xuống. Con ma chết cháy ôm đầu sợ sệt, vì bây giờ đây nó không kịp xoay chuyển tình thế nữa rồi. Nhưng khi mũi thương gần đâm phập vào đầu con ma thì bị cái lưng của bác quái kính cản lại. "Sư phụ, sao người lại cản con?" Thì ra sư phụ đã ngăn cản nó đánh tan hộp phách của con ma ấy bằng cái bát quái kính. Giờ đây mặt kính đang chiếu thẳng vào mặt con ma, sự ghê rợn cũng lập tức hiện ra. Lúc chết, con ma ấy bị kéo các cơ mặt như thế nào thì giờ đây hiện ra y như vậy. Con ma nằm quằn quại rên la vì bị bát quái kính chiếu thẳng vào mặt. Lúc này sư phụ đi đến kế bên, cầm lấy cái thương dài trên tay của nó và hô: "Tu!" Lập tức trở lại một cây rơ mây bình thường. Sư phụ tiếp tục nói với nó: "Con ma này cũng có tâm lành đó, nhưng nó bị một thứ gì đó ép buộc, cho nên mới trở nên hoành hành quậy phá như vậy thôi. Chứ nếu nó muốn giết con thì nó đã giết được từ lâu rồi. Hôm nay con sơ suất lắm, tha cho nó đi, thu phục cho bác quái kính rồi hướng thiện cho nó. Sự tha thứ không thể làm thay đổi quá khứ, nhưng có thể mở rộng ra một tương lai khác cho nó. Con có hiểu hay không?" Nghe lời của sư phụ nói, con ma dập đầu cảm tạ liên tục. Vậy là con ma này bị câm, hoặc là bị ai đó khóa khẩu rồi. Sư phụ đang thắc mắc và sẽ tìm hiểu sau. Nó dạ lên một tiếng. Nhưng ngay khi sư phụ chuẩn bị thu con ma chết cháy ấy vào cái bát quái kính, thì bất thình lình có một tia xẹt màu xanh đậm xẹt ngang qua người nó và sư phụ, bay thẳng đến con ma chết cháy ấy. Vừa chạm vào tia xẹt, con ma nổ tung ra, chỉ còn lại làn gió nhẹ thoảng qua da thịt của nó và sư phụ. Vậy là con ma đã bị đánh tan hộp lạc phách. "Đồ ăn hại, để làm gì tốn gạo muối." Tất cả quay lại theo hướng tiếng nói phát ra, thì cái hình dáng ấy, tướng đi ấy và cả cái vẻ mặt đáng ghét ấy hiện ra, chính là cái tên thầy pháp tà thuật ác độc kia. Chương 5: Chạm mặt. Hắn đi thẳng qua người nó và sư phụ, hít cả vai vào vai của sư phụ. Hắn lại rưới thêm một cái lọ gì đó đang cầm trên tay lên cái chỗ con ma chết cháy vừa đứng, rồi nói tiếp: "Cho mày khỏi đầu thai luôn, cái đồ vô dụng." Sư phụ phải nổi cáu lên vì sự ác ôn của hắn ta. Hắn đã tuyệt đường luân hồi của con ma chết cháy. Chưa kịp lên tiếng, hắn lại nhảy phốc vào miệng sư phụ mà cướp lời: "Ở đâu tới? Theo phái gì? Đến đây làm cái gì? Đã chán thở lâu chưa?" Nó sấn tới ăn thua đủ với hắn, nhưng bị sư phụ kịp thời ngăn lại. Hắn nhìn nó khinh bỉ ra mặt, rồi lại nói tiếp: "Cái thằng nhảy ranh, có con ma chết cháy còn khổ sở, còn hống hách thể hiện sao? Về nhà bú sữa mẹ đi con trai." Nói rồi hắn xô nó một cái. Sư phụ luồn tay ra sau lưng đỡ lấy lưng của nó, đồng thời dán lên lưng nó một lá phụ. Mắt sư phụ long lên sòng sọc, nhìn hắn kèm theo lời nói đầy căm phẫn: "Mày làm người thì nên sống cho phải đạo, cái gì cũng phải chừa cho con người thấp hơn ta một con đường quay đầu chứ. Sống mà tự cao tự đại thì không có kết quả tốt đâu. Cá ăn kiến, ắt sẽ có ngày kiến ăn cá đó. À, thằng cha này, mày tưởng tao là đệ tử của mày hay sao mà mày lên tiếng dạy đời tao hả?" Hắn định đấm vào mặt sư phụ, nhưng nó đã kịp thời tặng cho hắn một cú song phi vào ngay giữa bụng. Hắn bị đá văng ra cả năm thước. Hắn khuỵ xuống mà nôn cả nước ra. Nó ngạc nhiên lắm, vì sao cú đá của nó lại có lực tới như vậy. thì sư phụ gõ gõ vào lưng của nó ở ngay chỗ cái lá phù. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net